Đoan Ngọ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bắt đầu trôi vào tháng 12, Đoan Ngọ bắt đầu cuộc chiến đấu chi với Đoan Mạn Mạn về chiếc quần len. Đoan Mạn Mạn kiên quyết bắt Đoan Ngọ mặc chiếc quần len bên trong quần bò. Tuy nhiên, ở tuổi 16-17, cô thiếu nữ nào lại muốn mình phải lội bộ với hai chân to như khúc gỗ chứ? Đoan Ngọ không dám phản kháng trực tiếp trước mặt Đoan Mạn Mạn nên cô âm thầm làm những trò vặt. Mỗi lần ra khỏi nhà, cô lại vào nhà vệ sinh của KFC ngoài khu phố để tháo chiếc quần len ra, trước khi về nhà lại mặc vào. Vì ngại dùng nhà vệ sinh của người ta mãi, thỉnh thoảng cô mua hai chiếc bánh quẩy và một bát cháo trứng bắp thảo thịt nạc mang đến cho Lý Nhất Nặc. Kể từ khi Lý Nhất Nặc tình cờ gặp Lâm Mẫn ở Trà Mễ, cô nàng đang tích cực tiết kiệm tiền, bữa sáng từ lâu đã bị hủy, và cô nàng rất chăm chỉ chạy chân mua đồ cho mẹ. Thiên Kim, quầy Green ở trung tâm thương mại Thái Bình đang tuyển nhân viên bán thời gian từ 7 giờ tối đến 9 giờ rưỡi. Tao định thử xem sao. Bán giày à? Ừ, siêu thị ở tầng 3 của trung tâm đóng cửa lúc 10 giờ, nhưng quầy ở tầng 2 chỉ mở đến 9 giờ rưỡi thôi. Tao về nhà lúc 10 giờ cũng không vấn đề gì. Lý Nhất Nặc vừa vớt những miếng thịt nạc vụn trong bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc vừa phàn nàn. Điện thoại cũ của tao cũng đâu có tệ. À, tao không chỉ muốn mua điện thoại thôi đâu. Hơn nữa, 2 tiếng rưỡi cũng không mệt lắm, vừa có lương lại thỉnh thoảng còn mua được giày giảm giá nội bộ nữa. Lý Nhất Nặc nghe xong liền nghi ngờ nhìn cô. Có gì không đúng ở đây? Làm gì có? Đoan Ngọ trừng mắt, cố gắng che giấu sự lo lắng, rồi lấy bài tập từ đêm qua ra giả vờ kiểm tra. Lý Nhất Nặc ngửa cổ húp ngụm cháo cuối cùng. Cô nàng khéo léo ném chiếc cốc giấy vào thùng rác ở góc tường, rồi lớn tiếng lau miệng. Dù sao thì nếu mẹ mày có hỏi, tao chắc chắn sẽ không che giấu giúp mày đâu. Đoan Ngọ cắn đầu bút, hừ một tiếng. Ai thèm, nhưng 2 tiếng rưỡi thực sự rất khó chịu. Nếu chỉ đi dạo phố lê la thì không sao. Nhưng yêu cầu của quầy hàng là khi không có khách, nhân viên phải luôn đứng thẳng, giữ tư thế đúng mực, và diện mạo phải thanh lịch. Đoan Ngọ đứng thẳng lưng trước quầy trưng bày, cứng nhắc nhìn chiếc đồng hồ lớn treo góc phía trước. Kim dài nhích một chút, trái tim cô cũng nhói theo. Còn 10 phút nữa, 2 tiếng rưỡi khó chịu này sẽ kết thúc. Một cô gái khoảng 20 tuổi vừa nhai ngô nướng vừa đi vòng qua quầy Green, tùy ý cầm một đôi giày màu nâu. Chào chị, đôi này có size 37 không? Đoan Ngọ nghe xong, trước khi quay đầu đã nở nụ cười thân thiện nhất. Chào chị, có ạ, mẫu giày này có 3 màu, đen, nâu, và xám bạc, đều đặt ở bên trái của chị. Đôi màu xám bạc trên kệ là size 37, chị có thể thử trước. Đôi màu xám bạc lần trước tôi thử rồi, size 37 không vấn đề gì. Làm ơn tìm giúp tôi đôi màu nâu size 37. Vâng, chị đợi một chút nhé. Đoan Ngọ đi đôi giày thấp gót, cô chạy nhanh về kho ở góc rồi vui vẻ trở lại với 2 hộp giày khi cô gái bắt đầu nhai ngô. Tuần trước, đồng nghiệp bàn giao công việc cho Đoan Ngọ rất không hài lòng khi hệ thống báo có một đôi bút size 36 trong kho, mã là 736Q, giá đặc biệt. Nhưng cô ta tìm mãi không thấy. Đoan Ngọ vừa tìm thấy đôi bút đó ở góc kho, đúng là đôi cô muốn mua năm ngoái nhưng Đoan Mạn Mạn chê đắt không mua cho cô. Năm ngoái đôi bút này giá 1.199, năm nay giá đặc biệt chỉ còn 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chị, đôi size 37 của chị đây. Đoan Ngọ cười tươi rói. Cô gái vừa nhai ngô vừa đi giày. Đoan Ngọ thấy cô ta bất tiện nên cúi xuống giúp cô ta tháo dây giày. Sau khi chân cô ta đã vào giày, cô còn giúp cô ta chỉnh quần theo độ cao của cổ giày. Đối diện quầy Green, trên thang cuốn từ siêu thị tầng 3 đi xuống, Nhiếp Minh Kính vừa nghe điện thoại vừa vô tình nhìn qua. Đoan Ngọ không hề hay biết, giày vừa với chị đấy hả? Màu nâu cũng dễ phối đồ nữa. Cô gái hài lòng gật đầu, đôi này vẫn giảm 10% chứ? Đúng vậy. Dù đã bày bán 2 tháng, nhưng vì là mẫu kinh điển mùa đông nên vẫn chỉ được giảm giá mới. Sau giảm giá là 739, nếu chị có thẻ thành viên của trung tâm, khi thanh toán còn được giảm thêm 5% nữa. Đoan Ngọ bấm vài cái trên máy tính, giảm thêm nữa là 702. Chế độ lương của quầy Green là lương cơ bản cộng với 3% hoa hồng theo doanh số. Đoan Ngọ tính sơ qua, 2 tiếng rưỡi cô bán được 3 đôi giày. Hoa hồng chắc cũng được 890. Cô rất hài lòng với con số này. Cô nhìn cô gái rồi dần nở nụ cười chuyên nghiệp đã được huấn luyện trước. Cô gái nhìn đôi giày với vẻ mặt rất phức tạp. Giá này đúng là làm khó người tiêu dùng mà. Nụ cười chuyên nghiệp của Đoan Ngọ hơi nứt ra. Cô gái tranh ánh mắt, nắm chặt bắp ngô vung mạnh xuống. Thanh toán đi, vì đơn hàng cuối cùng bị kéo dài, Đoan Ngọ không kịp về nhà trước 10 giờ. Đoan Mạn Mạn ngồi trong phòng làm việc vẽ tranh minh họa, giỏng tay lắng nghe. 10 giờ 22 phút, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Đoan Ngọ vang lên trong phòng khách. Đoan Mạn Mạn đặt bút xuống, bước ra khỏi phòng làm việc và đưa tay định vặn tay Đoan Ngọ. Còn lại làm gì nữa, Đoan Ngọ không kịp xỏ dép bông đã chạy chân trần quanh sofa và bàn trà. Còn lại làm gì nữa? Bây giờ mấy giờ rồi? Con đã đi đâu? Con làm bài ở nhà Thiên Kim, con đã nói với mẹ rồi. Nếu con còn nói dối, mẹ sẽ xé toạc miệng con ra đó. Mẹ của Nhất Nặc gọi điện lúc 10 giờ hỏi mẹ có thấy Nhất Nặc không? Con bảo con làm bài ở nhà nó hả? Đoan Ngọ ngớ người, máu dồn lên trán. Đoan Mạn Mạn đuổi qua bên trái bàn trà, Đoan Ngọ vội chạy về bên phải. Mẹ, mẹ, ban đầu chúng con làm bài ở nhà nó, làm xong thì đi ăn bánh cuốn, sau đó đi trượt băng, gặp vài bạn học cấp 2. Nhưng Đoan Mạn Mạn không thể tin cô, Đoan Ngọ không có trí tuệ lớn, nhưng lại có vô vàn mưu mẹo nhỏ. Cuộc chiến giữa hai người kết thúc khi Nhiếp Minh Tính bước vào và điện thoại trong phòng khách reo lên. Lúc đó, mắt Đoan Ngọ rưng rưng, tay đỏ bừng vì Đoan Mạn Mạn đã xoa đầu cô, tóc vốn đã không suôn mượt giờ đã rối tung lên. Đoan Mạn Mạn trả lời lời chào của Nhiếp Minh Kính rồi quay đi nghe điện thoại, bà bắt Đoan Ngọ đứng ngoan cạnh tường. Nhiếp Minh Kính nhìn Đoan Ngọ đang lau nước mắt rồi chậm rãi lên lầu. Cậu nhớ lại một tiếng trước, cô còn cười tươi, ngồi xổm dưới đất giúp người ta thắt dây giày, chỉnh quần áo. Ông nội anh từ đầu đã nói rằng, thật ra Đoan Mạn Mạn dạy dỗ Đoan Ngọ rất tốt. Đoan Ngọ cúi đầu lặng lẽ đi theo sau Nhiếp Minh Kính. Trước đây, mẹ cô luôn điểm chán cô và mắng cô không chịu lớn, nhưng vì cô bạn mẫu mực Lý Nhất Nặc cũng chẳng trưởng thành hơn cô là mấy, nên cô không để tâm. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Nhiếp Minh Kính, cô đột nhiên hiểu được sự kỳ vọng lớn lao của mẹ. Nhiếp Minh Kính chỉ lớn hơn cô một tuổi, thành tích học tập xuất sắc, cư xử đúng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi còn nhỏ hơn, chắc chắn cậu cũng chưa từng bị phạt đứng như cô. Đoan Mạn Mạn nói vài câu với người ở đầu dây bên kia, rồi liếc nhìn Đoan Ngọ với vẻ nghi ngờ. Vì vẫn đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt cô sắc bén nhưng giọng nói lại đặc biệt ấm áp. Đoan Ngọ, điện thoại của anh Chu Hành. Đoan Ngọ chậm chạp bước tới chỗ Đoan Mạn Mạn. Đoan Mạn Mạn đưa điện thoại cho cô, chọc vào trán cô rồi dùng khẩu hình miệng đe dọa. Sau này tan học phải về nhà ngay. Rồi thong thả quay lại phòng làm việc. Đoan Ngọ, giọng nói của Chu Hành rất êm tai. Đoan Ngọ sụt sịt, anh Chu Hành, lần trước, khi đi cùng Nhiếp Đông Viễn đến nhà Chu Hành, lấy cớ học tập, cô đã xin được số QQ của anh. Avatar QQ của Chu Hành thường xuyên trong trạng thái xám, Đoan Ngọ thỉnh thoảng để lại lời nhắn, phải 2-3 ngày thậm chí một tuần sau mới nhận được hồi đáp. Khi Chu Hành lên mạng và thấy tin nhắn của cô, nếu cô đang online, hai người sẽ nói chuyện với nhau vài câu linh tinh, nếu cô không online, anh sẽ trực tiếp gọi điện thoại. Dĩ nhiên, nếu cô không để lại lời nhắn, Chu Hành cũng không chủ động liên lạc với cô. Suy cho cùng, cô chỉ là một cô bé học lớp 11, bằng tuổi cháu gái của một trong những đối tác của anh. Chu Hành hỏi Đoan Ngọ tại sao khóc, ban đầu Đoan Ngọ không thừa nhận, nhưng giọng nghẹn ngào của cô không thể giấu được, nên cô đành phải thật thà nói rằng vì về nhà muộn. Mẹ cô đã nhéo tai và phạt cô đứng góc tường. Chu Hành không biết phải nói gì. Đèn trong văn phòng của công ty Tân Vực dần tắt, chỉ còn lại vài chiếc sáng le lói. Chu Hành cầm cốc cà phê đã nguội từ lâu, kiên nhẫn lắng nghe những niềm vui và nỗi buồn đơn giản rõ ràng của cô bé 16, 17 tuổi trong tai nghe. Bên ngoài cửa sổ sát đất, ngã tư đường dù đã đến tận 11 giờ đêm nhưng vẫn tấp nập xe cộ qua lại. Một cặp đôi trẻ tranh thủ lúc đèn đỏ để hôn nhau. Phía trước họ không xa, một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi đang li 3 mét kẹo M út, ngoan ngoãn dựa vào người phụ nữ trung niên. Chu Hành rời mắt khỏi cảnh tượng tấp nập ngoài cửa sổ, nghe Đoan Ngọ đang kết thúc cuộc trò chuyện. 2 phút sau, cuộc gọi kết thúc, anh đặt điện thoại xuống, ngơ ngác vươn vai, tắt khung chat QQ với dòng tin nhắn của Đoan Ngọ. Anh Chu Hành, nhà em trước đây ở phố Thượng Nhiêu. Một căn nhà riêng cạnh nước, anh đã từng đến đó chưa? rồi tiếp tục chú ý vào chương trình đang chạy trên màn hình chính. Đoàn Ngọ cúp máy, bước lên lầu rất nhẹ nhàng, đôi tai đỏ ửng, hơi nóng lên. Cô làm vài động tác giãn cơ ngớ ngẩn, quên đi cảnh tượng xấu hổ khi đứng chân trần bị phạt đứng góc tường cách đây nửa giờ. Khi đã sấy khô tóc và chui vào chăn chuẩn bị ngủ, cô chợt nhớ ra bài tập tiếng Anh cô giáo giao. Ừ thì không làm nữa, cứ nói là để quên ở nhà là được. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông mong đợi rực rỡ đã đến trước mắt. Mỗi sáng, Đoàn Ngọ phải để Đoan Mạn Mạn phát cáu đòi đánh thì mới chịu dậy, thường là khoảng 10 giờ rưỡi. Nếu trời nắng, cô sẽ giúp dì giúp việc dọn dẹp vệ sinh, giúp Đoan Mạn Mạn phơi đồ. Nếu trời mưa tuyết, cô chỉ cần xuống dưới nhà biểu diễn thái độ sống tích cực trước mặt ông bà rồi có thể quay lại giường dùng máy tính bảng cũ của Đoan Mạn Mạn để xem tiểu thuyết lãng mạn. Đoàn Ngọ không kén chọn loại tiểu thuyết, từ tiểu thuyết nam nữ đến tiểu thuyết nam nam cô đều đọc. Trong một tuần, cô có 2 buổi chiều và 2 buổi tối làm thêm tại quầy hàng Green. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 18 tháng chạp, trời đổ tuyết dày đặc, Lý Nhất Nặc nhất quyết kéo Đoan Ngọ ra ngoài. Khi hai người đẩy cửa quán, trà mễ, với tuyết phủ đầy người, Đoan Ngọ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt chàng trai cao lớn vừa bước ra từ nhà bếp. Đúng vậy, đó chính là Lâm Mẫn. Đoan Ngọ thấy Lâm Mẫn là một chàng trai ngành thể thao rất sáng sủa. Cậu có đôi mắt sâu, sống mũi cao và thẳng, không thuộc loại thanh tú nhưng rất anh tuấn. Vừa bước vào, trà mễ, ánh mắt Lý Nhất Nặc đã dính chặt vào lưng Lâm Mẫn. Lâm Mẫn đi đến đâu, cô nhìn theo đến đó, thậm chí còn cố tình làm rơi dụng cụ ăn để cậu đến thay. Tính nóng nảy của Lâm Mẫn trong 2 tháng ngắn ngủi đã bị cô gái mập mạp này mài mòn đến không còn gì. Cậu đi đi lại lại để phục vụ cô nàng, cắn răng chịu đựng ánh mắt nóng bỏng của cô nàng, vào bếp còn phải nghe những lời trêu chọc chua chát từ đồng nghiệp. Cậu thực sự không có cảm tình với cô gái này. Khi thấy ánh mắt giận dữ của Lâm Mẫn lúc đặt ly nước cam xuống, Đoàn Ngọ kêu Lý Nhất Nặc đang đòi thêm ống hút, nói làng. Thiên Kim, mày làm thế này không được đâu. Lý Nhất Nặc không vui, cuối cùng cũng kiềm chế lại một chút. Nghe nói mày đánh nhau với Tống Kiều Kiều ở ngoài trường. Ừ, Lý Nhất Nặc buồn bã, không muốn nói chuyện. Hai người chia tay ở cổng trung tâm thương mại trên đường Thái Bình. Lý Nhất Nặc về nhà, Đoàn Ngọ đi làm thêm tại quầy hàng Green. Đoàn Ngọ đến sớm 20 phút so với giờ làm, khiến chị đồng nghiệp họ Chu rất vui, để lại 2 chiếc bánh bao nguội từ sáng và rời đi. Đoàn Ngọ nhìn vào gương, thấy bộ đồ công sở hơi già dặn. Cô nhắm mắt lại, nở nụ cười đã được đào tạo và bắt đầu đón khách. Nửa giờ sau, chị đồng nghiệp họ Lý trang điểm nhẹ nhàng bước vào. Chị Lý rất thẳng thắn, từ đầu đã nói rằng làm việc ở showroom xe hơi hạng sang là lựa chọn hàng đầu của chị. Vì ở đó chị có thể gặp gỡ những người có điều kiện kinh tế tốt hơn, còn làm ở quầy Green vì gần nơi chị thuê, khi hết hạn thuê chị sẽ nghỉ ngay. Đoàn Ngọ, nhìn móng tay chị này, chị nuôi lâu lắm rồi, vừa mới bới trong kho, không cẩn thận là gãy. Mà em đi đâu lâu thế? Đi vệ sinh cũng lâu như vậy. Đoàn Ngọ đau đến cong người, yếu ớt giải thích. Chị ơi, em đến kỳ, vừa rồi tiện thể đi siêu thị tầng 3 mua băng vệ sinh. Chị Lý lập tức lo lắng, thế giờ làm sao, cuối tuần giao ca sớm cũng phải 6 giờ, em không tìm được người thay thì không được về đâu, em không về, Đoàn Ngọ ngồi xuống sau quầy, xé miếng rán ấm bụng. Cô cúi đầu, thầm tính số tiền sẽ nhận được tháng này. Lương cơ bản của nhân viên bán thời gian là 800, 3 tuần đầu cô đạt doanh thu khoảng 60.000, hoa hồng là 3%, tức là 1.800, theo tỷ lệ này. Thu nhập tháng này đạt 3.000 là không vấn đề gì. Nghĩ đến heo đất ngày càng đầy, Đoàn Ngọ phấn chấn hơn. Đến 6 giờ, Đoàn Ngọ ôm bụng, bắt taxi về nhà. Vì nhà gần, tiền taxi chỉ 10 đồng. Khi xuống xe, cô tính toán sẽ đòi lại số tiền này từ Lý Nhất Nặc. 2 hôm trước, khi đoán mình sắp đến kỳ, không muốn bơi nhưng Lý Nhất Nặc ham hồ bơi mới mở miễn phí, vài câu đã thuyết phục cô. Đoàn Mạn Mạn đang bận trong bếp. Tất nhiên chỉ là phụ dì giúp việc, không phải bếp chính. Đoàn Ngọ ủ rũ chào từ cửa, Đoàn Mạn Mạn quay lại thấy cô cúi người, trán đẫm mồ hôi, lập tức mắng. Đáng đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói bao nhiêu lần phải kiêng khem vào thời điểm này, không được vận động mạnh, tưởng mẹ không biết con đi bơi với Nhất Nặc cách đây 3 ngày à, Đoàn Ngọ cúi đầu, vẻ mặt đau khổ. Dì giúp việc vội khuyên, đừng mắng nó nữa, để nó lên lầu nghỉ ngơi đi. Đoàn Ngọ, lát nữa dì nấu cháo hạt sen táo đỏ cho cháu. Đoàn Mạn Mạn nói, chị cứ chiều chuộng nó, lo trước quên sau như thế phải cho nó một bài học mới nhớ lâu. Đoàn Ngọ không còn sức mà cãi, yếu ớt cảm ơn dì, rồi chậm chạp bước lên cầu thang xoắn. Đoàn Mạn Mạn cuối cùng cũng không nỡ, từ nhỏ Đoàn Ngọ đã khỏe mạnh, cảm cúm thông thường không quật ngã được cô, chỉ có đau bụng kinh, khi đau dữ dội phải đưa cô đi bệnh viện truyền nước. Tôi lên xem thế nào, chị Mạc, nhờ dì chuẩn bị bữa tối nhé. Được rồi, cô lên đi. Đoàn Mạn Mạn cởi tạp dề, vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm, đúng là đồ ăn được mà không nhớ đòn. Đến giờ ăn tối, mọi người đều biết Đoàn Ngọ bị đau bụng kinh. Nhưng chỉ có Nhiếp Đông Viễn quan tâm hỏi thăm bạn học ngành y của mình xem có phương pháp dân gian nào hiệu quả không. Đoàn Mạn Mạn nhìn Đoàn Ngọ gần như trượt xuống dưới bàn, tức giận nói rằng các phương pháp trên mạng đều đã thử, không có tác dụng, lại gặp Đoàn Ngọ không biết quan tâm đờ ến bản thân. Bà đã dặn dò những điều kiêng kỵ trước và sau kỳ kinh nguyệt nhưng Đoàn Ngọ đều quên ngay. Nhiếp Minh Kính đọc sách đến 11 giờ rưỡi, khi chuẩn bị đi ngủ mới nhớ ra có đồ để quên dưới lầu. Cậu tiện tay cầm theo một cốc nước ấm lên và đi qua phòng Đoàn Ngọ, thấy cô co ro trong chăn, đôi mắt đỏ hoe mà ôm bụng. Lúc này đã 11 rưỡi, Đoàn Ngọ tắt đèn đầu giường, nghẹn ngào dùng khăn gối lau nước mắt và dỉ mắt. Biết thế cô đã không xuống nước bơi. Biết thế chiều nay vừa mới đau đã về nhà ngay. Biết thế cô đã mặc quần len giữ ấm rồi. Cách chương.